Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 598. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân nguyên soái nhất định có việc muốn bàn bạc. Chư vị hôm nay xin tạm trở về. Ngày mai ta sẽ tổ chức tiệc riêng tại phủ đệ. Kính mời mọi người đến tham gia. Diệp Tư Đình cong đôi mắt cáo. Mỉm cười nói với các quan văn trong đại sảnh. Các quan văn lẩm bẩm, lướt qua bên cạnh Heydrich, còn không quên lén lút nhìn hắn. Heydrich nghiêng người đứng cạnh cửa, trên mặt không có biểu cảm gì. Đợi đến khi trong phòng không còn bất kỳ nhân vật không liên quan, hắn mới bước vào, lập tức ngồi vào ghế chủ tọa trên sofa. Xin lỗi, gần đây hiếm khi thấy các hạ trong thư phòng của bệ hạ, chỉ đành đến tận cửa làm phiền. Hy vọng sẽ không gây quá nhiều rắc rối cho các hạ. Hắn vừa mở miệng nói câu đầu tiên, Diệp Tư Đình đã không nhịn được cười. Hắn không vạch trần cảm giác khoe khang không thể che giấu trong lời nói của đối phương, chỉ lười biếng dựa lưng vào sofa, mỉm cười nói, phủ đệ của ta cách Thái Dương cung mấy trăm cây số, có lẽ đại nhân nguyên soái không ngại xa xôi đến thăm, hẳn là có việc quan trọng hơn cần bàn bạc. Heydrich cúi người về phía trước, chấm vào màn hình quang học trên bàn trà, trình bày về tàn tích chủng tộc cách hàng vạn trụ. Do có dấu vết của vụ nổ tia gamma, nên trong khu di tích văn minh dị tinh này, rất có thể tồn tại phóng xạ mạnh mà nhân loại khó có thể chịu đựng. Hắn nói tất cả những gì cần biết về việc thăm dò di tích cho đối phương. Nhờ vào khả năng tiên tri rõ như ban ngày của bệ hạ hiển nhiên cho rằng việc thăm dò khu di tích dị tinh này cực kỳ quan trọng đối với đế quốc. Bệ hạ gần đây đang đích thân lựa chọn các nhân tài khoa học hàng đầu, tổ chức hạm đội khảo sát di tích, nhưng vì tính nguy hiểm của di tích, quyết định tôn trọng ý nguyện cá nhân của các học giả, để những người tham gia quyết định có đi thăm dò hay không. Mặc dù những người hưởng ứng lời kêu gọi sẽ được hưởng vinh dự cao nhất của đế quốc và một lượng lớn tài sản, nhưng cho đến nay, ngoại trừ những người gia cảnh nghèo khó hoặc cha mẹ mắc bệnh nặng, đa số nhân tài thăm dò đều rút lui có trật tự. Điều này khiến tiến độ tổ chức của bệ hạ chậm chạp. Diệp Tư Đình xoay tròn tinh đồ, xem đi xem lại những bức ảnh di tích do hạm không người lái chụp về. Hồi lâu không nói gì, đặc điểm của di tích dường như trùng khớp cao với văn minh chủng tộc trong kho hồ sơ của đế quốc. Rất lâu sau, hắn mới lẩm bẩm, chủng tộc đã 2.000 năm không xuất hiện trong tầm nhìn của nhân loại, bệ hạ đột nhiên quyết định muốn thăm dò di tích văn minh của đối phương sao? Xin thứ lỗi vì thất lễ, đây là phần mà các hạ không có quyền được biết. Heydrich đặt ngón tay đeo găng lên đầu gối. Ngữ khí và thần sắc đều rất bình tĩnh. Hôm nay ta đến thăm, chủ yếu là để thông báo với các hạ rằng bệ hạ dường như vẫn chưa thể quyết định được người được chọn để dẫn dắt hạm đội khảo sát khoa học. Cá nhân tôi cho rằng, nếu người dẫn dắt có kinh nghiệm thăm dò phong phú, thậm chí đã có những thành tựu lớn trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật của đế quốc, chắc chắn có thể nâng cao xác suất tồn tại của toàn bộ hạm đội thăm dò, và cũng có thể mang về cho bệ hạ những thông tin tình báo thăm dò quý giá nhất của đế quốc. Các hạ nghĩ sao? Có một thoáng, hai người không nói gì, chỉ có ánh mắt không tiếng động va chạm trên màn hình quang học. Tôi hiểu ý ngài, đại nhân nguyên soái. Diệp Tư Đình cong môi, rồi đột nhiên chuyển đề tài. Nói đi thì nói lại, bệ hạ có biết ngày hôm nay sẽ đến thăm tôi không? Nếu tôi không đoán sai, thông tin cấp bậc như di tích chủng tộc hiện tại trong phạm vi đế quốc vẫn là tuyệt mật. Có lẽ ngay cả việc bệ hạ tổ chức hạm đội khảo sát khoa học, hiện tại cũng chỉ biết về việc có phóng xạ mạnh ở khu vực khảo sát mà thôi. Bệ hạ từng trao quyền hạn thông báo thông tin này cho ngài sao? Không có, Heydrich rất thản nhiên, đến ngỏ lời mời ngài là quyết định cá nhân của tôi. Bệ hạ và tôi đều biết rằng người phù hợp nhất để lãnh đạo hạm đội khảo sát khoa học này chính là các hạ. Nhưng không biết vì lý do gì, bệ hạ về mặt lý trí thì hiểu điều này, nhưng lại không thể dứt khoát hạ lệnh như bất kỳ lần nào trước đây. Như ngài đã chứng kiến, phạm vi chức quyền của tôi thực tế rộng hơn so với tên gọi. Nguyên soái đế quốc, hàm ý, dù thế nào đi nữa, tôi sẽ đảm bảo tất cả các công việc mà bệ hạ cần thúc đẩy đều đi vào quỹ đạo trong thời gian dự kiến. Diệp Tư Đình, và ngài cho rằng, vì phạm vi chức quyền mà ngài tự xác định cá nhân, ngài có quyền coi việc vượt qua giới hạn của bệ hạ là chuyện thường tình. Đúng không? Là bất đắc dĩ, chứ không phải chuyện thường tình. Heydrich bình tĩnh nói, nhưng, đúng vậy, các hạ, mức độ hiểu biết giữa tôi và bệ hạ có lẽ vượt xa tưởng tượng của ngài. Và tuyệt đối không phải là mối quan hệ chủ tớ hời hợt có thể sánh bằng. Chỉ cần bệ hạ vẫn đồng hành cùng tôi trên con đường phục hưng đế quốc, hành động của tôi cuối cùng sẽ được bệ hạ thông cảm. Xin các hạ đừng lo lắng. Diệp Tư Đình bỗng nhiên bật cười thành tiếng. Các hạ biết không, sự tự tin quá mức của ngài đôi khi khiến ta nhớ đến một người. Một người bạn đã qua đời từ rất nhiều năm rồi. Diệp Tư Đình nhẹ giọng nói. Ta thường xuyên nghĩ rằng, nếu giờ là hắn ở bên cạnh bệ hạ, sẽ ứng phó mọi tình huống như thế nào, và sẽ đối xử với kiểu người mang tâm tư không thể để lộ như các hạ ra sao. Cách chương.